Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 838, Băng Phong Chi Địa. Đã trải qua hai khối đại lục cách nhau gần nhất địa phương. Lại đi về trước, hai bên đại lục bờ biển thì bắt đầu rời xa. Hải vực càng rộng, cũng là một phiến Thiệu Huyền chưa từng đặt chân địa phương. Đêm lấy kế ngày, chưa từng ngừng nghỉ phi hành. Cha cha mặc dù mệt, lại vẫn có thể tiếp tục bay. Rất nhiều sơn phong cự ưng ở đi trước núi ưng thời điểm, đều phải qua dài đằng đẵng không đứt quãng phi hành. Đây cũng không phải là cha cha lần đầu tiên trải qua như vậy phi hành đường dài. Bất quá, Thiệu Huyền đã cảm giác được cha cha thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như phía trước vẫn là mênh mông vô biên đại dương, cha cha còn có thể kiên trì bao lâu? Sinh cơ lại ở nơi nào? Đối diện gió thổi tới càng ngày càng lạnh, xanh thẳm trên mặt biển dần dần xuất hiện một ít màu trắng điểm. Những thứ kia không phải trong biển sinh vật, mà là một ít phiêu động băng sơn lại bay về phía trước. Trên mặt biển màu trắng băng sơn càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một ít loại nhỏ băng sơn theo sóng biển lên lên xuống xuống. Đến sau này, đại hình như núi cao băng sơn lơ lửng ở trên mặt biển. Thường thường có thể nhìn thấy một ít đi xa chim biển hoặc là sinh hoạt ở khu vực này hải thú ở băng sơn thượng nghỉ ngơi. Thiệu Huyền nhường cha cha ở một tòa băng sơn thượng hơi làm nghỉ ngơi. Vội vàng ăn một ít săn bắt được hải thú lúc sau. Tiếp tục phi hành. Phía sau hải thú đàn như cũ ở không biết mệt mỏi đuổi. Đã ở bọn họ nghỉ ngơi trong thời gian kéo gần lại song phương khoảng cách. Thiệu Huyền trong đầu đồ đăng ngọn lửa diễm thân, hướng bọn họ một mực phi hành phương hướng đong đưa. Còn ở phía trước, trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều màu trắng xuất hiện. Xanh thảm nước biển tựa như bị màu trắng chung kết. Băng sơn. Không, kia là một phiến băng tuyết bao trùm băng mà. Trong gió hơi nước đều mang theo lạnh cóng hàn ý thấu xương. Nhưng, như vậy thời tiết, lại để cho nguyên bản mệt mỏi cha cha cùng Thiệu Huyền đều vì vậy rung lên. Giá rét, sơn phong cự ưng là không sợ. Mỗi một lần núi ưng chuyến đi, đều phải qua trên đỉnh núi băng nguyên. Luận giá rét, núi ưng cũng không thua nơi này. Nhưng mà, nơi này thật sự là quá lớn. Dõi mắt nhìn lại, lại không cách nào nhìn thấy tận cùng. Cao đến ngàn mét băng sơn nhường người không lạnh mà run. Nước biển bị lớp băng thật dày bao trùm. Lớp băng hướng mặt biển dọc theo rất xa. Rộng lớn băng giá tựa như một phiến phát triển lục địa. Cho dù là to lớn bầy thú cũng có thể ở phía trên an tâm hành tẩu. Quái lạ hoặc lam hoặc bạch băng sơn. Vách núi một dạng thật dày băng giá. Còn có phía trước một phiến màu trắng băng thiên tuyết địa thế giới. Tựa như bay ở trên biển một phiến không người đặt chân cấm địa. Không có nhìn thấy bất kỳ vật sống. Này phiến động lại thế giới. Không người biết nơi này khi nào thì bắt đầu tồn tại. Nó rốt cuộc có bao nhiêu lão? Cha cha rơi đến băng trên kệ. Thiệu Huyền từ trên lưng chim ưng đi xuống. Đạp lên này phiến màu trắng băng mà. Nơi này băng giá thực ra so mặt biển cao hơn chừng trăm mễ. Nhưng mà, chân chính đạp lên này phiến băng giá lúc. Có lẽ bởi vì phía trước tầm mắt quá mức rộng rãi. Thẳng đến cùng lục địa tương liên. Cũng không ngăn cản. Mà hướng băng mà phương hướng. Tiếp tục đi về trước. Sẽ thấy một cái băng tuyết dãy núi. Chỗ đó rất nhiều núi. Đại bộ phận đều là do băng tuyết cấu thành. Cái này làm cho có loại đặt chân bình nguyên cảm giác. Chỉ có đứng ở băng giá ven rìa. Nhìn xuống phía dưới mặt biển. Mới phát hiện. Nguyên lai đã đứng như vậy cao. Nhường cha cha đi trước một bên nghỉ ngơi. Thiệu Huyền một mình hướng lục địa phương hướng đi qua. Sơ đi tới nơi này người. Chỉ sợ cũng phân không rõ nơi nào là băng giá. Nơi nào mới là lục địa. Nhưng ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Hết thảy những thứ này đều rất rõ ràng. Băng giá bao trùm phạm vi rất rộng. Thiệu Huyền một mực đi về phía trước rất xa. Mới dần dần đến tới lục địa bên lề. Chỉ là, phổ thông mắt trần nhìn thấy, như cũ là một phiến màu trắng, ở ly Thiệu Huyền sở đi tuyến đường mấy trăm thước địa phương. Từ băng trên kệ nổ tung to lớn băng sơn, tạo thành một cái màu lam kênh nước, kênh nước thượng còn thật nhiều lớn nhỏ không đồng nhất băng trôi. Nước biển mị người u lam cùng tiết địa hào hùng bạch. Nhường này phiến băng thiên tiết địa thế giới tỏ ra càng là thần bí. Lãnh khốc, chỉ là Thiệu Huyền cũng không có tâm tư đi xem những thứ kia hình thái kỳ dị băng sơn. Hắn chỉ là nhìn về phía trước bị băng tiết bao trùm trên đại lục. Kia điều ngăn trở tầm mắt dãy núi. Từng bước đi về trước. Rào nước biển bị lực mạnh chập chờn thanh âm ở phía sau vang lên. Còn có càng nhiều thanh âm chiều bên này tiến gần. Không cần quay đầu lại nhìn. Thiệu Huyền cũng biết là những thứ kia bị dịch tường khống chế con rối hải thú. Bọn nó cùng qua tới. Không còn sinh mạng hơi thở các thú biển. Từ kia điều nứt ra kênh nước nơi lội tới. Dọc theo ven rìa dốc đứng leo lên băng giá. Sắc bén thú chảo đóng vào băng thượng. Phát ra chi cắt động tĩnh. Ba lạp cánh vỗ thanh âm cùng đáp xuống băng trên kệ động tĩnh chồng lên ở cùng nhau. Tựa như mưa đá không lưu mảy may ngừng nghỉ tập kích. Không biết tên chim biển chi chít dày đặc. Như một phiến che khuất bầu trời mây đen hạ xuống. Bầy chim tản ra. Lộ ra chính giữa một người mặc cát vàng áo choàng người. Lộ ra cầm mộc chuỗi tay. Càng khô đét, chỉ còn lại da bọc xương giống nhau. Ở áo choàng người sau lưng, từng con to lớn hải thú. Từ cơ hồ thẳng đứng vu hải mặt như núi cao chót vót giống nhau băng giá ven rìa leo lên. To lớn thú chảo dẫm ở băng sơn thượng. Vốn nên sinh hoạt ở ấm áp hải vực hải thú. Lúc này lại đối giá rét không cảm giác chút nào. Có mấy chỉ hải thú đang bò thời điểm, băng giá ven rìa nổ tung, khối lớn băng kể cả hải thú cùng nhau rơi xuống vào trong nước biển. Nổ tung băng biến thành phù vu hải mặt băng sơn, mà rơi xuống vào nước biển hải thú. Lần nữa leo lên, bất kể rơi xuống mấy lần, bọn nó đều như không biết mệt mỏi máy móc một dạng leo lên. Băng trên kệ hải thú càng ngày càng nhiều. Bầy chim xám trắng con ngươi trống rỗng nhìn chăm chú xung quanh. Nguyên bản màu trắng rộng lớn băng giá. Bây giờ lại bị một phiến mang theo tử khí bầy thú chiếm đoạt. Hơn nữa, bầy thú còn đang kéo dài mở rộng trong. Dịch ra người, luận cường độ thân thể. Đại bộ phận bộ lạc người đều có thể so qua bọn họ. Cho nên dịch ra người, cho tới bây giờ sẽ không đích thân đi đánh cận chiến. Hoặc là lợi dụng tinh thần ý thức đánh vào. Hoặc là mượn thủ đoạn khác. Tỉ như dịch tường thích con rối nô dịch thuật. Biển sâu rất nhiều hải thú. Xương thú vô cùng cứng rắn. Liền tính là công giáp ra người chế ra tốt đẹp binh khí. Cũng chưa chắc có thể lưu loát mà đem chi chặt đứt. Càng huống chi những cái này hải thú còn có tuyệt đối dáng người ưu thế. Cái này đều là cực hảo con rối. Chỉ là cũng không phải là ai cũng có thể nô dịch một chỉ như vậy con rối. Mà có thể nô dịch nhiều như vậy hải thú dịch tướng. Trên người mồi lửa lực lượng, càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Viêm giác người cùng những bộ lạc khác người so sánh. Thân thể là cường, nhưng thả ở những cái này hải thú trước mặt, là không đủ nhìn. Như vậy to lớn con rối đội hình, cho dù là lại kéo 10 cái viêm giác bộ lạc qua tới. Cũng chưa chắc có thể cùng chống lại. Dịch tường rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên như vậy cảm nhận được rõ ràng. Cho dù là ở cùng dịch ra giao phong thời điểm. Dịch tường cũng không ra quá toàn lực. Mà lần này, Thiệu Huyền biết. Dịch tường là thật sự hạ vốn gốc. Bầu trời mây đen giăng đầy. Chỉ có mơ hồ dương quang từ mây đen trong khe hở thấm ra. Điểm này dương quang căn bản không cách nào thay đổi âm trầm đè nén thời tiết. Mặt biển nhấp nhô băng sơn. Cùng nước biển không quy tắc có lực đong đưa. Nhường cái hải vực này nhìn lên quỷ dị vô cùng. Nguy cơ tứ phía. Giống như là đối sau lưng đuổi qua tới bầy thú không cảm giác chút nào. Thiệu Huyền như cũ hướng sơn mạch phương hướng đi qua. Thiệu Huyền tựa như trên sa mạc hạt cát mài rũa thanh âm. Ở rộng lớn băng giá cùng trên mặt tiết vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn. Lại có thể rõ ràng truyền đến phương xa. Tựa như một đem tới từ sa mạc lạnh giá đao. Ở băng trên đất vạch qua. Nâng lên một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy xương lạnh. Thiệu Huyền như cũ hướng phía trước cao ngất dãy núi đi. Cũng không quay đầu. bước chân rất ổn, cũng không có bị thú khôi lỗi đại quân đuổi giết nóng nảy. Thủy tổ vu lực lượng, ngươi từ đâu có được? Dịch tường hỏi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Nói tới cái này, Thiệu Huyền chính mình cũng không biết cái kia đặc thù lực lượng tại sao lại đến chính mình trên. Người tới, đây nhất định cùng đã từng kia khỏa như trứng gà một dạng cục đá có quan. Chỉ là, những chuyện kia hắn là sẽ không đối Dịch Tường nói. Thủy tổ vu lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Dịch Tường lại hỏi, lần này Thiệu Huyền không lại trả lời. Chỉ là nhìn về phía trước cao ngất băng tuyết dãy núi. Một mực tiến lên, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú chính mình tầm mắt càng sắc bén. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, liền tính lợi dụng cốt sức trong viêm giác tổ tiên lực lượng. Cũng không cách nào tiêu diệt những cái này không biết số lượng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu không. Biết đau buốt, không biết sợ hãi chút nào vô sinh mệnh hơi thở con rối đại quân. Thật làm như vậy lời nói, bất quá đồ hao tinh lực, hắn có chút minh bạch, Dịch Tường ép như vậy chặt, nhìn hắn vì nhất đại uy hiếp là thứ nhất. Một cái nguyên nhân khác khả năng chính là đối thủy tổ vu lực lượng tò mò. Còn như vậy ép sát dưới, Thiệu Huyền không gánh nổi mất mạng làm thế nào? Vậy cũng chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Này cũng đích xác là Dịch Tường ý nghĩ. Dịch Tường không đợi tới Thiệu Huyền đáp án. Chuyển động mộc chuỗi ngón tay một hồi. Lớn như vậy mũ trùm đầu che kín khuôn mặt. Không thấy rõ thần sắc. Chỉ có một đạo có như thực chất sắc bén tầm mắt bắn thẳng đến mà ra. Một cái khác chỉ rủ xuống cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Suy chờ đợi thú khôi lỗi đàn giống như là đột nhiên đạt được chỉ lệnh máy móc. Động lên, cứng rắn thú chảo ở không biết bị đóng băng bao nhiêu năm lớp băng thật dày thượng vạch qua. Văng lên một hồi băng sương mù. Cho dù cách nhau ngàn mét. Thiệu Huyền cũng có thể cảm giác được tới từ băng giá ranh giới hung hãn sát khí cùng tức giận. Còn có kia giấu giếm ở tử vong thân thể dưới cường đại lực lượng. Nhưng Thiệu Huyền như cũ không quay đầu. Hơi nhăn mi, ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cao ngất toàn thân tiết trắng dãy núi. Đột nhiên cười, trong đầu đồ đằng ngọn lửa không lại có hướng về phía mà đong đưa. Chỉ là một đằng xoay tròn, giống như là đang đợi cái gì. Nhìn trước mắt cao ngất không biết đóng băng bao nhiêu năm băng tuyết dãy núi. Thiệu Huyền rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tìm sinh cơ lúc, đồ đằng ngọn lửa sẽ chỉ hướng bên này. Vì cái gì trực giác sẽ dẫn dắt hắn đi tới nơi này. Mặc dù, hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Lấy chính mình bây giờ năng lực có hay không có thể nắm cơ hội này. Nhưng, không thử một chút lại như thế nào biết rốt cuộc có hay không có thắng khả năng. Thủy tổ vu lực lượng, rốt cuộc như thế nào? Ta hắn mã cũng không biết. Trong phút chốc, Thiệu Huyền cảm giác tựa hồ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng tâm trạng xông vào. Đại não, lại tựa hồ tâm tình gì đều không có. Không lại đi nghĩ những thứ kia thú khôi lỗi đàn. Không lại đi nghĩ thân nơi nơi nào. Thoáng chốc bùng nổ đồ đằng lực hạ. Đồ đằng văn bao trùm toàn thân. Mỗi một nơi đồ đằng xăm xuống phương, dần dần biến đỏ, tựa hồ có đỏ thẫm nham thạch đang lưu động, thuộc về viêm giác đồ đằng lực như cũ như Thiệu Huyền quen thuộc dáng vẻ lưu truyền. Nhưng còn có khác một cổ lực lượng, lại đang nhanh chóng leo lên, đánh vào mỗi một cái mạch máu, mỗi một khối xương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.